Xuyên Việt chi đào hoa trái. Chương 21, thích hắn có thể sao? Góc truyện audio.com. Âu Dương Diệu mới vừa vào cửa đã bị người nhào tới bổ nhào trên mặt đất. Ngải Phong Lệ rơi đầy mặt bổ nhào vào trên người Âu Dương Diệu. Quá cảm động, rốt cục có người tới cứu mình rồi. Âu Dương Diệu đầu óc mơ hồ nhìn Ngải Phong bổ nhào vào trong lòng ngực mình. Sao vậy, Phong, ai khi dễ ngươi, ách, cái kia, ngươi trước, đứng lên được không, ngươi nặng quá nga, ô ô ô, tiểu gia thích bạn Diệu nhất hà tiểu gia cũng muốn nhào vô lòng ngực bạn Diệu ô ô ô mắt lóe sáng kéo con Phong ra nhào dô cọ cọ hự hự. Nặng cái đầu ngươi đó, sau đó vẻ mặt ủy khuất chỉ Vu Dập cùng Chu Cổ Lực. Hai người bọn họ ức hiếp ta, bò dậy, đứng ở bên người Âu Dương Diệu. Âu Dương Diệu, bọn họ, chuyện gì xảy ra hả? Vẻ mặt nghi hoặc từ trên mặt đất đứng lên nhìn Vu Dập cùng Chu Cổ Lực. Sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì sao? Vu Dập vẻ mặt xương lạnh hỏi Âu Dương Diệu. Ta là tới tìm Phong hẹn hò. Chúng ta lần trước chính là nói rồi. Có đúng hay không Phong? Hướng Ngải Phong quăng mị nhãn. Ách, đúng nga, vậy chúng ta đi nhanh đi. Nghe Âu Dương Diệu nói như thế. Ngải Phong nhãn tình sáng ngời, vội vàng đáp, rốt cục có cớ rời đi rồi. Ô ô Diệu ta phải cảm ơn ngươi như thế nào đây? Cũng là ngươi tốt nhất thôi. Lấy thân báo đáp tự hào Epsilon, Vu Dập mặt càng thêm đen. Hắn hiện tại là người của ta rồi. Không rảnh cùng ngươi hẹn hò. Ngươi đi chỗ khác chơi. Chúng ta đang vội vàng đây. Ngươi có thể trở về. Một bà kéo về Ngải Phong muốn chuồn đi. Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của chúng ta. Lại muốn chuồn đi, nói mau ngươi rốt cuộc thích ai? Ân, nói mau, lão đại ngươi thích hắn hay là ta? Đi đến phía trước Ngải Phong trận cửa. Ta có thể hỏi thăm, đến cùng là phát sinh chuyện gì vậy không? Âu Dương phải đứng tại cửa ra vào yếu ớt hỏi. Vu Dập đen mặt lại. Không thể, Âu Dương Diệu dùng mình một cái ngoan ngoãn ngậm miệng. Đứng ở một bên, Ngải Phong lâm vào trầm tư. Đúng à, mình rốt cuộc thích ai đây? Vu Dập ư, hắn rất có mị lực, lớn lên cũng rất có dáng. Cũng là loại hình mình ưa thích, chỉ đáng tiếc một bộ mặt than. Mình hình như không ghét hắn đi, có thích hay không đây? Ngài, không biết luôn, Chu Cổ Lực ư, cũng thật đáng yêu. Tuy là nhị một chút, bất quá bình thường đối với ta cũng không tệ à. Là một tiểu đệ lâu la đủ tiêu chuẩn, nếu bình thường chẳng phải nhị, thì càng hoàn mỹ, dù sao mình cũng không ghét hắn. Thích không, hẳn không phải là thích cái loại này. Mình hẳn là vẫn luôn xem là huynh đệ, là bằng hữu. Ai, phải chọn như thế nào đây? Hai người bọn họ đều rất tốt. Chọn Vu Dập ư, béo sẽ bị thương. Chọn béo ư, đoán chừng Vu Dập sẽ phế mình, lại phế đi béo, nghĩ tới nghĩ lui. Cân nhắc lợi hại, cuối cùng làm ra một cái quyết định gian nan. Túm lại, mi chọn kiểu gì béo nhà ta cũng bị thương. Thiện tai tại thiên, ta thích hắn, chỉ vào Âu Dương Diệu đứng tại cửa không biết là đi tốt. Hay là không đi tốt, thật xin lỗi, vì hòa bình thế giới, chỉ có thể hy sinh ngươi. Ngươi ngàn vạn lần chớ có trách ta a, không Thiệu. Ta nói cái đó và hòa bình thế giới có cái mốc quan hệ. Tiểu Phong Phong, ta biết ngươi thích ta, thế nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy nói ra thật mắc cỡ a, người ta sẽ thẹn thùng đó. Thấy ghét hà, làm bộ dạng e thẹn, cúi đầu, kéo góc áo của mình, mọi người, què, đều quay đầu nôn mửa liên tu. Vu Dập sắc mặt khó xem tới cực điểm, không có nghe được đáp án mình chờ mong đáp án, nội tâm một hồi thất lạc, sau đó ngược lại một hồi phẫn nộ. Bởi vì thằng này cứ nhiên nói hắn thích Âu Dương Diệu. Cái này rõ ràng cho thấy đang bỏ qua mình, thực muốn phế đi thằng này. Nghĩ lại, tâm là một trận khổ sở. Hắn trả lời như vậy, có lẽ là biểu thị hắn không thích ta. Ha ha, xem ra mình trong lòng hắn vẫn là chưa đủ phân lượng a. Xem ra vẫn là mình quá tự tin, cho rằng hắn nhất định sẽ yêu thích ta. Giờ đã biết, vì cái gì trong lòng vẫn là mặc kệ như vậy, vì cái gì mình lại thất lạc, nội tâm một hồi lo lắng, không muốn lại ở chỗ này nữa. Xoay người ly khai, Ngải Phong nhìn ánh mắt Phu Dập có chút thất lạc cùng bóng lưng cô đơn lúc rời đi. Tâm không hiểu sao rút đau một cái. Nhìn hình bóng rời đi thật lâu vẫn không hồi thần. Mình làm sao vậy? Vì sao nhìn Vu Dập như vậy trong nội tâm không hiểu sao lại khó chịu chứ? Chu Cổ Lực nghe Ngải Phong nói như vậy. Trong nội tâm cũng có chút thất lạc. Mặc dù biết lão đại cũng không thích mình. Thế nhưng mà còn mang theo một tia hy vọng. Sau khi nghe được đáp án, vẻ thất vọng tự nhiên sinh ra. Nhưng nghĩ lại, ha ha, ít nhất lão đại cũng không nói thích cái băng sơn kia. Như vậy trong nội tâm đã thoải mái rồi. À, thế nhưng mà người kia là ai vậy? Lão đại vì cái gì nói thích hắn chứ? Hắc hắc, bất quá lớn lên hảo hảo a, vì vậy. Một giây sau, mộ béo Hoa Si lại tái phát. Hắc hắc, mỹ nhân, ta gọi Chu Cổ Lực. Có thể cùng ta hẹn hò không? Duỗi ra tay mập của mình nắm chặt tay ngọc của Âu Dương Diệu. Đang suy nghĩ Phu Dập tại sao thất lạc như vậy. Đột nhiên một đôi tay mập đi qua, cắt đứt ý nghĩ của mình. Phất đầu xem xét, đã nhìn thấy một cái béo mê trai. Chảy nước miếng nhìn mình, Âu Dương Diệu lập tức câm nín. Đây là cái tình huống gì vậy? Ai có thể nói cho ta biết? Em nè giơ tay, Ngải Phong là vẻ mặt hắc tuyến, khóe miệng co giật hóa đá. Béo này đến cùng có tiết tháo hay không a, sớm biết như vậy. Ta còn sợ hắn bị thương cái khỉ khô a, lần này tốt rồi. Vu Dập tức giận, ta nên làm cái gì bây giờ? Ngải, không đúng, hắn sinh khí liên quan gì tới ta? Ta làm gì quan tâm cái mặt than đó? Hắn mới rồi còn chiếm tiện nghi người ta kia mà. Ân, đúng, không cần để ý cái băng sơn kia, nhưng vì cái mốc gì trong lòng mình luôn có loại cảm giác là lạ chứ? Nhất định là nội thương nghiêm trọng rồi. Ân, nhất định là vậy, ai có thể nói cho ta biết đây rốt cuộc là thế nào không hả? Âu Dương Diệu phất lờ tay mập của Chu Cổ Lực đi đến trước mặt Ngải Phong hỏi. Việc này nói thì dài lắm, tìm một chỗ chúng ta vừa uống rượu vừa nói đi. Ngải Phong bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt phiền muộn, gặp Ngải Phong như thế, Âu Dương Diệu biết rõ hắn cần phát tiết một phát phiền muộn trong bụng. Liền kéo tay Ngải Phong nói, đi, ta mang ngươi đi một nơi tốt, tại đó có thể giải quyết hết thảy phiền não nga, nghe là biết đi đâu liền. Ngải Phong có chút hoài nghi, thực có địa phương như vậy, mình như thế nào không biết. Thật sự, đi nơi nào, Âu Dương Diệu vừa nhìn đã biết rõ Ngải Phong hoài nghi địa phương hắn nói rốt cuộc có thật hay không. Vì vậy trong sáng cười, đến rồi, ngươi sẽ biết, lôi kéo Ngải Phong ra khỏi phòng. Chu Cổ Lực trong con Hoa Si thấy mỹ nhân cùng lão đại phải đi. Thu hồi nước miếng hỏi, các ngươi muốn đi đâu? Ta cũng muốn đi, Âu Dương Diệu quay đầu lại phao mị nhãn. Nơi đó là địa phương đại nhân đi nga, tiểu bằng hữu không thể đi nga, ngươi ngoan ngoãn đợi ở đây nha. Lôi kéo Ngải Phong nhanh chóng biến mất trong hành lang, ngơ ngác nhìn bóng người biến mất, Chu Cổ Lực chỉ cảm thấy mũi nóng lên, có cái gì chảy xuống, ai, thằng này cư nhiên chảy máu mũi, cái này cũng quá không có tiết tháo đi à nha. Hết chương 21, cách chương.